Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1106, Lan Dĩ Đình tung tích. Góc truyện audio.com, Vương Chánh chết không chỉ có để Lâm Hoan rất phiền muộn, nghe được Lâm Hoan điện thoại hồi báo Hàn Thiên Sơn càng là buồn bực không thôi. Mà Tổng rất rõ ràng là đang mưu đồ một cái âm mưu to lớn, từ trước đó muốn nhúng chàm Hoa Thành thế giới dưới đất lại đến bây giờ phù thành thế giới dưới đất. Vì cái gì biến mất nhiều năm mà tông muốn đột nhiên hiện thế, hơn nữa còn đánh lên thế giới dưới đất chủ ý, một tông ba môn bát đại gia dạng này cấp cao nhất cổ võ thế lực cũng không cần nói, coi như trung đẳng cổ võ thế lực đều chướng mắt thế giới dưới đất loại này tiểu đàn bánh ngọt, bọn hắn chỉ biết giống như Triệu gia thu lấy thế lực ngầm phí bảo hộ, lại không biết tự mình khống chế thế giới bên dưới. Nhưng Ma Tông, hiện tại làm thật giống như là muốn tự mình trưởng khống thế giới dưới đất, bọn hắn có mục đích gì? Vuốt vuốt phát chướng huyệt Thái Dương, Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói ra, ta sẽ phái người lấy đi Vương Chanh thi thể, đến mức Ma Tông động tĩnh ngươi không cần để ý tới, ta sẽ an bài nhân thủ đi các tỉnh thị điều tra một phen. Nếu biết Ma Tông có khống chế các nơi khu thế giới dưới đất ý đồ, cũng liền cấp Cự Long Chi Ảnh cung cấp điều tra phương hướng. Tại cơ quan quốc gia trước mặt, những cái kia nhìn như rắc rối khó gỡ thế lực ngầm bất quá chỉ là tiện tay có thể lấy nhổ cỏ dại, sở dĩ một mực không nhổ chỉ là bởi vì tất cả mọi người hiểu có quang minh chỗ liền sẽ có hắc ám đạo lý. Lột sạch một nhóm, liền sẽ có càng nhiều cỏ dại mọc ra, không bằng đem nó hạn chế tại một cái khả khống phạm vi bên. Trong, nhưng Ma Tông tham gia rất rõ ràng để các nơi khu thế lực ngầm đi lên không thể khống con đường bên trên. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, vì cái gì không phái ta đi? Hai lần cùng Ma Tông có liên quan sự kiện đều là hắn phát hiện, Hàn Thiên Sơn lại không cho hắn tiếp tục điều tra, ngược lại làm cho những người khác tiếp nhận, đây là vì cái gì? Đương nhiên, Lâm Hoan cũng không phải là cần phải tìm một chút chuyện làm, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng thế lực ngầm đại lão liên hệ rất có tiền đồ. À, hắn hiện tại sở dĩ có thể có hơn 20 tỷ tài sản, toàn bộ nhờ ba chữ. Hắc ăn hắc, nếu là các tỉnh thị thế giới dưới đất hắn đều đi một chuyến, vậy hắn được lừa bịp đến bao nhiêu tiền a, ngẫm lại liền đâm. Kế, nếu để cho Hàn Thiên Sơn biết Lâm Hoan ý nghĩ, khẳng định được mắng hắn một cái. Cẩu huyết Lâm đầu, có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần ngươi đi chấp hành. Nhiệm vụ gì? Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói, hắn giống như mới chấp hành xong nhiệm vụ không bao lâu đi, tại sao lại có nhiệm vụ? Hắn còn không có nghỉ ngơi đủ nha. Hàn Thiên Sơn khóe miệng khẽ nhếch ngoạn vị đạo, tạm thời không có, ta là vì đề phòng vạn nhất, một khi có cái gì đột phát tình trạng, ngươi tương đối dễ dùng. Từ khi Lâm Hoan gia nhập Cự Long Chi Ảnh về sau, nhiệm vụ hoàn thành suất là kinh người 100, mặc dù cái này cùng Lâm Hoan chấp hành nhiệm vụ số lần thiếu cũng có quan hệ, nhưng không có khả năng phủ nhận là, Lâm Hoan chấp hành mấy lần nhiệm vụ độ khó đều rất lớn, đổi lại những người khác rất khó có nhiệm vụ như vậy hoàn thành suất. Sở dĩ Hàn Thiên Sơn đã đem Lâm Hoan coi là Cự Long Chi Ảnh vương bài một trong, bình. Thường nhiệm vụ đương nhiên sẽ không để Lâm Hoan xuất thủ. Tương đối dễ dùng, ta có thể đem câu nói này xem như là đối ta khích lệ sao? Lâm Hoan cười khổ một tiếng về sau, lại cùng Hàn Thiên Sơn nói chuyện tào lao vài câu, liền cúp điện thoại. Mấy người phù thành Cự Long Chi Ảnh hậu cần phân bộ đồng sự đem Vương Chanh thi thể lấy đi về sau, Lâm Hoan liền trở lại phòng giữa cùng Triệu lão gia tử nói chuyện phiếm. Đợi đến người một nhà ăn xong cơm tối, Lâm Hoan liền bị Triệu Lập Cơ hai vợ chồng bỏ đi một bên nói chuyện phiếm đi. Thấy cảnh này, Triệu Thanh Nhã triệt để nhẹ nhàng thở ra, hắn một mực lo lắng bởi vì Lâm Hoan có vị hôn thê sự tình sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai người, hiện tại xem ra hắn lo lắng vô ích, cha mẹ giống như đã hoàn toàn tiếp nạp Lâm Hoan. Bồi Triệu Lập Cơ hai vợ chồng trò chuyện xong, thời gian đã không còn sớm, Lâm Hoan về tới khách phòng liền muốn nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lại đột nhiên nhận được Thẩm Giai Di điện thoại. Tổng chủ, ta tìm tới Lan Dĩ Đình hạ lạc, Thẩm Giai Di ngữ khí dồn dập nói. Lâm Hoan nhướng mày, thầm nói một câu, Lan Dĩ Đình. Hảo quen tai danh tự A, vài giây đồng hồ sau Lâm Hoan mới nhớ tới Lan Dĩ Đình là ai, không phải liền là cuốn đi Thủy Nguyệt Kiếm Tông dự trữ kim, để Thẩm Giai Di đám người lâm vào khốn đốn chi cảnh nữ nhân sao? Lúc ấy Phong Viễn Trinh còn dặn dò qua Lâm Hoan, để hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm ra Lan Dĩ Đình, truy hồi một tỷ tông môn dự trữ kim. Lâm Hoan cũng xác thực đem chuyện này cấp để tâm bên trong, nhưng trong biển người mênh mông tìm ra một cái cố ý mai danh ẩn tích người, trình độ khó khăn dùng mò kim đáy biển để hình dung cũng không đủ, huống hồ Lâm Hoan cũng không có khả năng chuyên tâm đi làm chuyện này, sở dĩ chuyện này vẫn không giải quyết được. Lan Dĩ Đình ở đâu? Nhớ tới Lan Dĩ Đình là ai về sau, Lâm Hoan thanh âm liền lạnh như băng mấy điểm. Từ Thủy Nguyệt Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ Triệu Nguyệt Viện sau khi mất tích kiếm tông tình cảnh liền ngày càng sa sút, lúc ấy Thẩm Giai Di mấy vị sư thúc lấy chồng, lui tông, nhưng các nàng rời đi, nhưng lại không mang đi Thủy Nguyệt Kiếm Tông bất luận cái gì tài nguyên. Duy chỉ có Lan Dĩ Đình, hắn không chỉ có rời đi, còn bả kiếm tông dựa vào sinh tồn 10 ức tông môn dự trữ kim cấp cuốn đi, hại Thẩm Giai Di các đệ tử chỉ có thể thông qua cấp đại gia làm bảo tiêu mới thành lấy sinh tồn. Sở dĩ Lâm Hoan dù là chưa bao giờ thấy qua Lan Dĩ Đình, lại đã sớm đem liệt vào tất sát người. Hắn tại Thiên Hải, thì, trải qua Thẩm Giai Di giảng thuật Lâm Hoan mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Buổi tối hôm nay Thiên Hải thị có một trận từ thiện tiệc tối, Lý Nhược Hề là được thỉnh mời khách quý một trong, làm Lý Nhược Hề người đại diện kiêm bảo tiêu Thẩm Giai Di tự nhiên là phải bồi cùng tham gia. Chính là lần này từ thiện tiệc tối bên trên Thẩm Giai Di gặp mất tích nhiều năm Lan Dĩ Đình. Mà lại Lan Dĩ Đình hiện tại lắc mình biến hóa thành một cái trung đẳng cổ võ gia tộc thiếu nãi nãi, vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Lâm Hoan trầm mặc sơ qua, hỏi, nàng nhìn thấy ngươi sao? Thấy được bất quá hắn giống như không nhận ra ta tới. Thẩm Giai Di không xác định nói. Lan Dĩ Đình là 11 năm trước rời đi Thủy Nguyệt Kiếm Tông, khi đó Thẩm Giai Di mới 18 tuổi, 11 năm trôi qua Thẩm Giai Di biến hóa không nhỏ thực lực. Càng là có tăng lên trên diện rộng, sở dĩ Lan Dĩ Đình không nhận ra Thẩm Giai Di cũng rất bình thường. Không nhận ra được liền tốt, biết hắn lúc nào rời đi Thiên Hải Thị sao? Lâm Hoan tiếp tục hỏi. Thẩm Giai Di đáp ta nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, chồng của nàng Trương Thiên Thành giống như muốn lưu tại Thiên Hải Thị nói chuyện làm ăn, tạm thời sẽ không rời đi Thiên Hải Thị tốt, ngày mai ta liền bay trở về Thiên Hải Thị, giúp các ngươi muốn về cái kia 1 tỷ tông môn dự trữ kim. Nói xong Lâm Hoan liền cúp điện thoại, sau đó hắn cấp Triệu Thanh Nhã phát cái tin tức nói đơn giản xuống việc này. Khéo hiểu lòng người Triệu Thanh Nhã hiện tại liền trả lời, ngày mai ta cùng ngươi đi Thiên Hải, không cần, ngươi hảo không dễ dàng về chuyến nhà, nhiều bồi bá phụ bá mẫu đi, loại chuyện nhỏ nhặt này chính ta trở về. Xử lý liền tốt, bất quá Triệu lão gia từ nơi đó ngươi nên nhiều thay ta nói tốt vài câu. Lâm Hoan cũng muốn ở đây ở nhiều mấy ngày, cấp Triệu lão gia từ còn có Triệu Thanh Nhã cha mẹ lưu lại một cái ấn tượng tốt, nhưng trời không tội lòng người, nếu như hắn không nhanh chóng về Thiên Hải Thị, liền để Lan Dĩ Đình cái kia bích trì trốn thoát. Yên tâm đi, gia gia sẽ không trách ngươi. Triệu Thanh Nhã trả lời. À, vậy là tốt rồi. Lâm Hoan tiếp tục đánh chữ nói, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, Thanh Nhã nữ thần không đến theo giúp ta sao? Phát xong cái tin này về sau Triệu Thanh Nhã bên kia liền không có tin tức. Ngay tại Lâm Hoan phiền muộn thời điểm, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Gặp được điểm phiền lòng chuyện cả ngày không tại trạng thái, đổi mới chậm các vị thứ lỗi. Cách chương.